Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, trí nhớ trở về, mà ở Trạc Diễm theo Vô Nhai Đại Lục quả nhiên truyền tống trận bước ra nháy mắt. Đột nhiên, chỉ cảm thấy biển ý thức đột nhiên vọt tới vô số vụn vặt đoạn ngắn. Này đó đoạn ngắn coi như một vài bức hình ảnh, bắt đầu một chương sáp nhập hắn nguyên bản trí nhớ chi. Ở Bắc Tân Quốc ngũ tòa Đại Sơn chi, hắn vì tránh né bản thân thường thường công lực mất hết mà dẫn phát nguy hiểm. Dịch dung thành địa phương một ngọn núi đầu Nam Bá Thiên bộ dáng. Nhưng mà, ở hắn tránh họa kia đoạn trong thời gian, cũng không đoạn thu được đối diện đỉnh núi Nữ Sơn Phỉ Tinh. Hắn mỗi lần nhìn, đều cười nhạt ném tới một bên. Nhưng mà, biến chuyển đó là ở một ngày buổi chiều. Hắn ở trong núi phát hiện luôn luôn tìm kiếm linh dược. Mà ở hắn muốn thải khi, cái kia đỉnh chuồng gà đầu, dính hai phiết sơn dương hồ nữ tử đột nhiên xông ra. Đầu ngón tay còn có một chút huyết, cũng không biết là nơi nào đến dã nha đầu. Vậy mà đến đây quỳ thủy đều không biết, một tiếng kinh thiên động địa hô to, kém chút đem của hắn linh dược cấp dọa chạy, lại là vì hắn sợ nàng bị hủy của hắn linh dược. Liền bưng kín của nàng khẩu, bắt được cổ tay nàng, nhưng mà là kia nháy mắt tiếp xúc, hắn phát hiện nàng thân vậy mà cực kỳ cao minh khóa linh phong ấn. Kia nháy mắt, hắn cũng hoài nghi quá có phải không phải lại là suối hoán đám người xiếc. Nhưng mà, thiếu nữ màu sắc cũng là hắn chưa bao giờ gặp qua trong trèo. Nàng đối với hắn nói, nàng muốn kiếp của hắn sắc, thế nhưng như vậy đại lá gan, như vậy. Hắn liền đem nàng kiếp sơn tốt lắm. Hắn cũng không biết từ nơi nào toát ra đến ý tưởng. Đồng thời, hắn cũng tưởng thông qua nàng thân khóa linh phong ấn, đem bản thân luyện dược sư tu vi nhắc lại thăng một cái bậc thềm mà đi lại không ngờ rằng. Sơn sau hắn gặp nguy hiểm, mà ngay cả tu vi đều không có nàng lại đứng ra nói phải bảo vệ hắn. Cái kia nháy mắt, hắn tuy rằng cảm thấy hoang đường. Lại cũng cảm thấy ấm áp, sau, bọn họ tách ra thật lâu, lại ở tuyệt vọng rừng rậm ngoài ý muốn gặp lại, lại một lần nữa, vừa mới khôi phục tu vi nàng dùng thân thể thay hắn đỡ không ngừng đánh úp lại băng lăng. Hơn nữa nàng không để ý nóng bỏng gắt gao chế trụ của hắn dược đình. Đơn giản là đầu đường cuối ngõ nghe tới cái kia cái gọi là luyện dược sư dược đình giống như kiếm. Khách kiếm thông thường, bị coi là sinh mệnh cung tồn tại. Tiếp theo, đáy nước cung điện hắn nịch thủy, nàng dùng đôi môi thay hắn độ khí, nhìn đến Thương Hải Thần Đảo, nàng ở vai hắn điệu lệ, từng bức họa quen thuộc mà lại xa lạ về tới của hắn trí nhớ. Này trong trí nhớ mỗ ta không trọn vẹn không được đầy đủ đoạn ngắn rốt cục chiếm được hoàn mỹ. Nhưng mà, Trạc Diễm không cảm thấy sở hướng về phía mặt mình gò má. Mặt đã tràn đầy nước mắt, này đó trí nhớ đều đã trở lại. Kia chứng minh, của nàng thần thức đã tiêu thất, cho nên khi năm quên mất chi trận dùng hắn chân quý trí nhớ bổ khuyết gì đó. Mới đột nhiên về tới của hắn trong óc chi. Nguyên lai, nàng chưa bao giờ từng phi lễ cho hắn. Cái kia hắn cái gọi là lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá chỉ là vì nàng thần thức gãy, mà hắn đi cứu nàng mà thôi. Bọn họ duyên phận như nhau hắn nhẫn chưa khắc hoàn cái kia, lăng tự. Hắn mới vừa viết mấy họa, liền đã triệt để gãy lãng quên. Có thể tưởng tượng, lúc đó nàng tỉnh lại, đối mặt đã không nhớ rõ của nàng hắn khi, là thế nào tâm tình. Nhớ được khi đó hắn cho rằng nàng là cái ngả ngớn nữ tử. Sở hữu màu sắc đều là mang theo ghét bỏ cùng chán ghét. Nhưng mà, bọn họ thật vất vả theo hiểu lầm đi ra. Hắn nhận rõ bản thân tâm. Nàng có lẽ hắn một cái hứa hẹn. Vì sao, nàng sẽ đột nhiên rời đi. Trạc Diễm nhìn trước mắt một mảnh mờ mịt hư không. Chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh hoang vu. Không, nàng sẽ không như vậy rời đi của hắn. Nàng biết nàng nếu là chết đi. Với hắn mà nói là như thế nào thống khổ, cho nên nàng nhất định sẽ không nhẫn tâm. Trạc Diễm nghĩ đến này, mở ra phi hành khí, cấp tốc hướng hư không ở ngoài bay đi, trừ phi hắn tận mắt đến. Bằng không, là cả đời không thấy được nàng. Hắn cũng không tin kết quả này. Ở Trạc Diễm phi hành khí mặc ra hư không là lúc. Đột nhiên, chỉ cảm thấy của hắn nhẫn lại động một phần, nỗ lực ổn định tâm mừng như điên. Hắn lại dụng thần thức xác nhận một phen, nhẫn cấm chế chi, đột nhiên hơn một tia thuộc loại của nàng mỏng manh hơi thở. Phi thường suy yếu, coi như tùy thời đều phải gãy thông thường. Nàng không chết, nàng còn lại chờ hắn. Trạc Diễm đem phi hành khí tốc độ chạy đến lớn nhất. Hướng về cấm chế cảm ứng được từ Tang Lăng chỗ phương hướng bay đi. Mà đồng thời, hắn nắm giữ thời gian chi tâm, không ngừng mà đối với thời gian chi tâm truyền âm, kêu gọi tên của nàng. Biệt viện chi, Diệp Phi Trần sắc mặt khi thì tái nhợt khi thì đỏ lên. Não làm người ta cơ hồ muốn điên mất, đau đớn làm cho hắn lúc nào cũng khắc khắc sắp bạo đi. Mã muốn thu khẩu, kiên trì nữa một chút liền hảo. Chờ này đó công phu hoàn thành, cho dù hắn phi thường không muốn, cũng muốn đem Trạc Diễm theo giới triệu hồi xuống dưới, bởi vì hắn là hắn duy nhất nhận thức, hơn nữa lại sẽ không chút do dự cứu Tử Tang Lăng người. Nhưng mà, cuối cùng kết thúc công tác nhưng không có hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chỉ cảm thấy bản thân thần kinh đã sắp sụp đổ, mà tinh thần lực hoàn toàn là dựa vào dụng tâm trí ở chống đỡ. Một điểm, giống như từ mẫu thủ sợi tơ, ở không biên chế thành, khẩu chỉ có một đậu tương bàn lớn nhỏ khẩu, chỉ cần đem nó che lại, linh hồn của nàng liền tạm thời sẽ không tràn ra. Đây là một hồi thời gian thi chạy, biệt viện yên tĩnh lại hết sức dày vò bôn chạy, Trạc Diễm phi hành khí điên cuồng bay vút, Tử Tang Diễn Tuyết Lộc lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất chạy như điên. Mà Tử Tang Lăng, lúc này như trước lẳng lặng nằm, cả người lạnh lẽo, khóe môi mang theo một tia chưa tiêu tán ý cười, giống như đang ngủ thông thường, chịu không nổi, Diệp Phi Trần hung hăng cắn đầu lưỡi một ngụm, đau đớn không có làm cho hắn thanh tỉnh mảy may, ngược lại máu dục, vọng đột nhiên trong lúc đó lại hồi phục, hắn thậm chí nghe được móng tay sinh trưởng thanh âm ni không thể như thế. Hắn nếu là buông tha cho, bọn họ đều sẽ chết mất, đã hoàn toàn không biết bản thân là cái gì cảm thụ. Chỉ cảm thấy coi như đặt mình trong xà quật, bị ngàn vạn độc xà cắn xé, đau đớn càng kịch liệt, hắn gần dựa vào tơ nhện thông thường ý thức, cắt gào khống chế được trận bài, thong thả mà kiên định đánh ra cuối cùng vài đạo pháp quyết. Cuối cùng ba bước, hai bước, đột nhiên. Chỉ cảm thấy đau đớn đến một cái đỉnh, ngay cả bên tai cũng xuất hiện cùng loại ảo giác thông thường tạp âm ni chỉ có một bước. Rốt cục thành công, đó là tại đây nháy mắt, sở hữu chỗ đau đột nhiên cách hắn đi xa, thân thể tuy rằng mỏi mệt, lại cảm thấy tràn ngập sinh cơ, thậm chí, hắn đã gần như sụp đổ tinh thần lực đột nhiên trở nên dị thường cường đại. Diệp Phi Trần mâu nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất. Hắn vậy mà tấn chức đến cao cấp pháp trận sư, không là hắn thiên phú kém, mà là khuyết thiếu một cái cơ hội, bởi vậy tiến vào cấp pháp trận sư sau đã nhiều năm. Hắn luôn luôn cũng không tiến thêm monster, bởi vậy, hắn mới có thể mạo hiểm nguy hiểm đi trộm chưa ra pháp trận đồ. Cũng là ở nơi đó gặp trộm nguyệt trầm hoa Tử Tang Lăng. Chính là, hắn thật không ngờ. Hắn chờ đợi đã lâu tấn chức dĩ nhiên là tại như vậy một cái cơ duyên dưới. Diệp Phi Trần ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng tinh xảo gương mặt. Tâm là lái đi không được vô lực, hắn là muốn tấn chức, nhưng là hắn không cần như vậy cơ hội. Hắn tình nguyện cả đời đều vây ở cấp pháp trận sư chi liệt. Cũng không cần coi nàng tử vì đại giới tấn chức. Hết chương.